Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Slowpoke Mỹ Thực Vương Quốc. Điểm Jenga canh 3, Dương Ngự cuối cùng duy nhất một lần mua sắm cái Thunderway chiêu thức học tập cùng với một cái phổ thông Pokebo, về phần tại sao muốn thêm một cái phổ thông Pokebo. Đáng giận Pokemon Liên Minh cư nhiên tại cuối năm cả một cái thời gian giảm giá. Đủ mua đầy 9 vạn Pokemon tệ có thể đạt được 95 gãy chiết khấu. Điều này làm cho một cái giá trị 29.999 Thunderway chiêu thức học tập tình làm sao chịu nổi. May mà, này sóng không hổ, này sóng huyết lợi nhuận. 95 gãy, Dương Ngự bĩu môi. Địa phương nhỏ bé chính là địa phương nhỏ bé, liền cái khối một lon rộng rãi rơi đều không có, dáng vẻ này ma đô, còn có làm cho người ta vui sướng tiếp cận cả phục vụ. Dương Ngự cầm chiêu thức học tập cùng Pokebo bỏ vào trong ba lô, đi ra Pokemon Liên Minh thời điểm, suy nghĩ có hay không sơ sót mất vật gì, nghĩ tới nghĩ lui, dường như, không có a. Nếu như không có, kia cứ tiếp tục xuất phát. Cô, Dương Ngự, đây là cái gì thanh âm? Dương Ngự cúi đầu xuống nhìn xem, sờ sờ chính mình bụng, phát hiện mình bụng, cũng không đói à. Ủng ụp, cảm giác ôm Miss Matthews cánh tay dường như run vài cái. Anh, Miss Matthews bĩu môi tại Dương Ngự trong lòng vỗ vỗ chính mình bụng. Rời đi ụm bò, ò, tiếng bò giống ụm bò, ò, tiếng bò giống sữa bò ngày đầu tiên. Nghĩ nó, muốn uống mất nó, đi ăn một chút gì. Dương Ngự tuy cũng không phải đói bụng, thế nhưng bên ngoài thời tiết vẫn còn có chút lạnh. Như thế này ấy nói không chừng còn muốn đi lưu tinh ven rừng rậm. Hơi bổ sung một chút năng lượng cũng là vô cùng tốt. Slowpoke, ngươi muốn ăn chút gì không sao? Nhà nói nhiều, Slowpoke sờ sờ chính mình Jellyson bụng, đầu lưỡi liếm liếm răng mèo. Hắn muốn ăn cá, đinh, Slowpoke trên đầu phấn hồng tử sắc siêu năng ngọn đèn nhỏ phao lại xuất hiện. Mỗi khi ngọn đèn nhỏ phao xuất hiện thời điểm, liền biểu thị Slowpoke nghĩ đến một cái ý kiến hay hoặc là nơi tốt. Dương Ngự cũng không biết Slowpoke là từ đâu học được. Thế nhưng, hiệu quả đủ tốt à. Slowpoke, ngươi dẫn chúng ta đi thôi. Anh, nha lù. Slowpoke gật đầu, đầu ngón tay tại không họa một con cá bộ dáng. Sau đó tại cá trên người thêm một chút bay mùi thơm gợn sóng tuyến đặc hiệu thuấn gian di động. Đường Slowpoke mang theo Dương Ngự đi đến một cái vô cùng náo nhiệt địa phương về sau. Dương Ngự cả người trừng to mắt, bởi vì Dương Ngự trước mắt xuất hiện một nhà điếm. Tiệm này chiêu bài, hát, LT, này không phải là Slowpoke tại thuấn gian di động xuất phát trước tại không họa con cá kia nha. Còn có hai cái gợn sóng tuyến, nha đông. Tại đây ra nướng cá cửa tiệm bên trong, thò ra một cái lão đại, viên viên lỗ tai, đại lão đại, tựa như mê hoặc trong ánh mắt xuất hiện bỗng nhiên sáng ngời. Phấn hồng thân hình đằng sau, còn có một cái lớn ốc biển. Ngốc, Slowbro, nha lù, nha đông, nướng cá chủ tiệm Slowbro cùng Slowpoke giống như là rất lâu không có gặp mặt bằng hữu đồng dạng. Giúp nhau vỗ tay. Sau đó Slowbro lôi kéo Slowpoke liền hướng trong tiệm đi. Nha nói nhiều nha lù. Slowpoke hướng phía trợn mắt há hốc mồm Dương Ngự cùng với hai con mắt to đi từ từ tỏa ánh sáng. Miss Matthews từng chiêu, đi vào rồi nướng cá trong tiệm vị trí gần như đã ngồi đầy. Tại ăn thơm ngào ngạt nướng cá những khách nhân từng cái một trừng to mắt. Nhìn xem trên đầu mang theo hoàng kim ốc biển cái mũ Slowpoke vương. Một lát đều sửng sốt thần. Nhà đông, nướng cá điếm Slowbro lão bản gõ gõ bên trong giúp việc bếp núp cửa. Đương cửa mở ra giờ khắc này, đồng loạt con mắt lớn lão đại phảng phất như là đã nói đồng dạng không hẹn mà cùng địa quay tới. Nhà đông, nướng cá trong phòng bếp phát ra đồng thời thanh âm. Nhà lù, Dương Ngự mang theo Miss Matthews, đi theo Slowpoke một chỗ. Tại nướng cá chủ tiệm Slowbro dưới sự trợ giúp, rảo bước tiến lên giúp việc bếp núp trong cửa. Cùng Slowbro quả vặt phố đồng dạng cảm giác, Dương Ngự nội tâm không khỏi líu lưỡi. Nhìn xem trong phòng bếp chỉnh tề cái nồi cùng với đặt nướng cá dụng cụ, còn có chỉnh tề Slowbro, đây quả thực giống như là một cái Slowbro nướng cá thiên đường a. Gần như đồng thời, Dương Ngự nhớ tới tại Mado Pokemon Liên Minh trường cao đẳng phân bộ thì chứng kiến về siêu năng tháp kiến thức, siêu năng trong tòa tháp làm siêu năng vật lý trị liệu phục vụ. Lúc đó chẳng phải một đám Slowbro sao? Thế giới Pokemon, thần kỳ, tuyệt không thể tả. Đường Slowpoke nện bước nhanh từng cái một đi qua trong phòng bếp Slowbro đầu bếp thời điểm. Những cái này Slowbro đầu bếp nghiễm nhiên như tiếp nhận vương no kiểm duyệt. Trong nồi nướng cá, đồng thời tản mát ra nồng đậm mùi thơm. Từng con một bề ngoài ánh vàng rực rỡ nướng cá. Tại tầng kia kim sắc tầng ngoài, trắng nõn thịt cá, thỉnh thoảng tiếp xúc bắn tung tóe lên nước canh nhi. Lúc này, ngon miệng, nhà lù, nhà đông, nướng cá điếm Slowbro lão bản báo cho biết Slowbro các đầu bếp kiểm duyệt hoàn tất, tiếp tục làm nướng cá. Slowpoke cái mũi động động, sau đó sờ sờ bụng, nướng cá điếm Slowbro lão bản lập tức đi ở phía trước. Đi đến phòng bếp phía dưới, trụ sở bí mật, mới là ẩm ướt nham thạch. Đây là Slowbro nhóm bình thường sinh hoạt địa phương. Trên mặt đất hạ sạch sẽ bên cạnh cái ao. Còn có mấy cái nằm sấp lấy suy nghĩ chính mình là cái gì Slowpoke. Trông thấy Slowpoke xuất hiện trong tích tắc, tất cả đều từ nằm sấp lấy trạng thái đứng thẳng lên. Nhà đông, Slowbro lão bản vỗ vỗ. Mấy chỉ Slowpoke thú phụ giúp phiến đá băng ghế, bàn đá liền tụ tập lại, tiếp tục trở lại bên cạnh cái ao thượng an ổn ổn địa nằm xuống. Xì xì xì xì, tư, tại bậc thang địa phương, một cái Slowbro đầu bếp bưng một chậu nướng cá hạ xuống. Mới mẻ xuất hiện Slowbro nướng cá, tại mùa đông, ngay cả có lấy tư ấm toàn thân công hiệu, anh. Miss Matthews hiếm thấy địa đối với cá lên muốn ăn. Tại Dương Ngự trên tóc hưng phấn mà lôi kéo Dương Ngự tóc. Liền phảng phất rất muốn ăn. Rất muốn ăn. Nếu ăn không được muốn nhổ Dương Ngự tóc loại kia. Miss Matthews nội tâm có một ít đau đầu áy náy. Chung quy, Miss Matthews cùng tiểu cá là bạn tốt. Tại Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học sân thi đấu thời điểm. Slowpoke mang theo cá ướp muối vương Gyarados vụng cá thời điểm, Miss Matthews thế nhưng là cùng tiểu cá đứng ở đồng nhất biên. Ăn cá là không đối với tích. Cá khả ái như vậy, sao có thể ăn tươi nó đó? Chỉ là hiện tại ủng ụp, Miss Matthews trong bụng tiểu thèm trùng sớm đã bị vẽ ra. Tại vừa bước vào nướng cá điếm thời điểm đã muốn phiêu lên, đi theo mùi thơm bay phi. Nếu như không phải là Dương Ngự lôi kéo nó, Miss Matthews sợ là muốn bay tới nhà người khác nướng cá nồi đi lên. Hiện tại, anh, muốn ăn đi. Cá khả ái như vậy, thêm một chút dầu, thêm giờ hương liệu, sấy, nướng, một sấy, nướng, chính là như vậy, ăn ngon anh. Nhà lù. Slowpoke lôi kéo Slowbro lão bản một chỗ ngồi xuống. Slowbro lão bản nhếch lên sau lưng ốc biển cái mũ. Kia một cái bạch sắc phổ thông ốc biển cái mũ. Nhìn chằm chằm Slowpoke trên đầu kia. Kim sắc truyền thuyết ốc biển cái mũ. Lúc nào có thể âu một lần. Nhìn xem Slowpoke cùng Slowbro lão bản như thế vui vẻ bộ dáng. Dương Ngự đoán được Slowpoke tại sao lại nghĩ đến tới nơi này. Nơi này chính là Slowpoke Vương quốc. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.